Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Lôi Đình Chi Chủ. So với cái khác, ấu long chỉ có tại 20-30 năm thiếu niên trạng thái mới có thể tiếp xúc đến cấp bậc cảnh giới. Austin tốc độ phát triển cũng không chậm, theo tự thân trưởng thành, cùng các loại trải qua phía dưới nhãn giới rộng rãi. Austin tự thân đạt được đầy đủ ma lực tài nguyên đời sau liền có thể cấp tốc tiến giai có nhất định. Suy đoán, đầu tiên là lôi điện đối với ma lực kích phát, có cực tốt xúc tiến tác dụng, mà Austin đi qua tiếp tục không ngừng dòng điện gen thể. Tăng nhanh tự thân thân thể trưởng thành, sau đó tại thu lấy đầy đủ ma lực tài nguyên đời sau, có thể cấp tốc hấp thu trưởng thành. 2. Austin cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương Lam Long. Càng là một cái người xuyên Việt, linh hồn so với phổ thông ấu long muốn mạnh hơn mấy lần trở lên. Có lẽ tại cự long trưởng thành bên trong, có cự ông phát hiện dòng điện có thể kích thích ấu long thân thể cùng tự thân đẳng cấp trưởng thành tình trạng. Nhưng mà, ấu long đang trưởng thành trong lúc đó, cần đại lượng thời gian ngủ say. Rất lớn một phần là bởi vì ấu long linh hồn khó mà trưởng thành. Cự long nhất tộc có nhân loại vô cùng hâm mộ trường thọ, cũng có được cao cao tại thượng cường đại huyết mạch, nhưng sinh vật cường đại đồng thời cũng tự nhiên có khuyết điểm. Đó chính là ấu long linh hồn cần đại lượng thời gian mới có thể dần dần trưởng thành. Nếu là tại ấu long thời kỳ đối nó tiến hành lôi điện rèn luyện, xúc tiến thân thể phát dục, nhưng là bởi vì ấu long linh hồn chưa trưởng thành, cuối cùng cường đại thân thể lại trái lại trở thành linh hồn gánh vác. Từ đó khiến cho xúc tiến trưởng thành ấu long cuối cùng sẽ chỉ biến thành ngớ ngẩn long. Ngược lại được không bù mất, cũng có lẽ chính là bởi vậy, long tộc trong truyền thừa cũng không có đề cập đến lôi điện có thể kích thích trưởng thành tình huống. Nhưng Austin khác biệt, bởi vì xuyên qua quan hệ, linh hồn của hắn trời sinh muốn so cái khác vừa ra đời sổ long muốn mạnh hơn mấy lần, thậm chí gấp 10, đồng thời tại cùng thân thể dần dần dung hợp quá trình lớn lên bên trong cấp tốc tăng trưởng. Căn bản không cần lo lắng linh hồn theo không kịp thân thể trưởng thành, từ đó làm cho linh hồn sụp đổ, loại này suy đoán cũng không phải là không có lý do phán đoán. Mà là từ Austin căn cứ tự thân trưởng thành tình trạng làm ra phỏng đoán. Cùng nó sổ long so sánh, mình cần ngủ say thời gian đúng là vô cùng ngắn. Đồng thời hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tình huống ngoại giới. Cự long sau trưởng thành mặc dù cường đại, nhưng ở khi còn bé lại là vô cùng nhỏ yếu. Cũng chính là Austin 2 năm trước tại mới sinh kỳ giai đoạn liền đàn sói đều đánh không lại. Nhưng cấp tốc trưởng thành đời sau lại có thể vượt cấp khiêu chiến, nguyên nhân chỗ. Bởi vì thân thể nhỏ yếu nguyên nhân, rất nhiều cự long vốn có quyền năng cũng sẽ ở ấu sinh kỳ nào ở giữa bị phong ấn. Mà theo đẳng cấp trưởng thành, cự long huyết mạch bên trong các loại cường đại uy năng cũng bắt đầu dần dần hiển lộ ra. Đầu tiên là long uy dần dần hình thành, tiếp lấy đối với rời rạc tại thiên không mặt đất sấm chớp khống chế. Đối với giữa thiên địa hơi nước tầng mây không hiểu cảm ứng. Thậm chí có thể chỉ huy hiệu lệnh gió bão mây đen. Đây hết thảy đều là Austin thân là Lam Long quyền năng theo đẳng cấp tăng lên đang không ngừng hình thành thức tỉnh kết quả. Lam Long, bầu trời chi chủ, nắm trong tay lôi đình cùng gió bão tồn tại đáng sợ. Mà bây giờ, Austin đang không ngừng thức tỉnh thân là Lam Long truyền kỳ huyết mạch. Các loại ẩn chứa tại thể nội chỗ sâu quyền năng, tượng cự long loại sinh vật này, đối với truyền kỳ trở xuống sinh vật có cực lớn áp chế tác dụng. Cứ việc Kim Sư Siki là hoàng kim đẳng cấp thú nhân đại chiến sĩ, nhưng Austin khí tức uy thế lại là càng tại trên đó. Cũng chính là bởi vậy, Kim Sư Siki vô cùng ngưng trọng nhìn qua trên đỉnh bầu trời Austin. Cảm thấy từ đầu đến chân đáng sợ áp chế. truyền kỳ phía dưới sức chiến đấu, cũng không phải là lấy đẳng cấp phân chia. Như tiến vào phản tổ huyết mạch trạng thái xài lang nhân thiếu niên mông tơ, chẳng qua là miễn cưỡng có thể đạt tới chuẩn bạch ngân đẳng cấp. Nhưng là mông tơ học tập thú nhân ba thước những này chiến kỹ, đồng thời dựa vào bản năng đem kéo dài cải tiến sử dụng, thậm chí có thể dùng cái này đến đối kháng bạch ngân cao cấp đối thủ. Mà Austin thân là cự long loại, đồng thời không ngừng kích phát tiềm ẩn tại cự long huyết mạch bên trong quyền năng lực lượng. Đối với kim sư Siki áp chế so mông tơ thông qua chiến kỹ đến thực hiện chiến lực tăng lên áp chế còn muốn tới đáng sợ, thuần thục trưởng khống sấm chớp, đồng thời đem kiếp trước các loại cùng lôi điện tương quan tri thức kết hợp lại biến hóa để cho bản thân sử dụng, sáng tạo ra các loại thuộc về mình lôi điện chiến kỹ Austin. Cho dù kim sư Siki tại thời kỳ toàn thịnh trạng thái phía dưới cũng đầy đủ đem nghiền ép. Huống chi bây giờ kim sư Siki liên tiếp thụ trọng thương. Một thân thực lực 10 thành chỉ còn lại 5 thành. Nguyên lai là dạng này. Đây là ngươi sáng lập quyến tộc bộ lạc sao? Nguyên lai vậy mà là một con rồng. Khó trách phân bộ phá diệt không có một cái thú nhân có thể trốn được trở về. Tại thời khắc này, kim sư Siki trong óc rộng mở trong sáng, giao đấu cái này bộ lạc thời điểm, hắn mơ hồ ở giữa chính là có một chút kỳ quái. Dựa vào cái này bộ lạc những này tinh nhuệ thú nhân binh sĩ, lại thêm không ít thú nhân siêu phàm giả, xác thực đủ để đem Grum vây giết, nhưng làm sao cũng không trở thành toàn bộ chi bộ phá diệt liền một cái thú nhân này không thể chạy thoát được tới tình trạng. Nếu như lại thêm con rồng này, cái kia hết thảy liền đều giảng được thông. Diệt vong huyết chảo chi bộ là ngươi con rồng này. Kim sư Siki thanh âm chém đinh chặt sát. Con kia duy nhất hoàn hảo tay trái chỉ vào Austin khẳng định nói. Huyết chảo bộ lạc, nguyên lai các ngươi là bọn hắn người. Trên không trung, cuồng phong tứ ngược, giữa thiên địa cát bay đá chảy. Austin lơ lửng ở trên không bên trong, ở trên cao nhìn xuống, ném xuống thật lớn bóng tối. Cổ Ocean nghiêm thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Nếu là đến trả thù, cái kia đưa các ngươi cùng đi thần quốc gặp bọn họ. Tiếng nói vừa ra, chính là Austin vỗ thật lớn hai cánh, mắt trần có thể thấy chảy đầm đìa bay lên, nếu như nghiêng trời lệch đất biển gầm. Che khuất bầu trời trên tầng mây, vạn đạo lôi đình phát ra thiên ngoại, điện xa ánh lửa xé rách trường không, kéo dài hơn ngàn mét, đạo đạo chướng mắt lam quang từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, toàn bộ thiên khung phía trên, đều là hiện đầy lôi quang. Cái kia bạo liệt lôi đình, lại là tại Austin tâm thần cảm ứng phía dưới, thuận theo hướng trước người tụ tập. Hóa thành đầy trời điện quang hải dương, xì xì xì, nghìn đảo vạn đảo chim hót một cái chói tai tiếng kêu. Đạo đạo điện quang phủ lên toàn bộ không trung, ẩn chứa thiên phạt đồng dạng đáng sợ uy năng, làm cho huyết chảo bộ lạc một phương thú nhân đều là như có gai ở sau lưng. Mồ hôi lạnh chảy dòng, kim sư Siki càng là có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Lúc này tổ rồng thú nhân một phương cùng huyết chảo bộ lạc một phương đã là tại trong lúc lơ đáng. Tách ra, tách rời ra hai bên. Austin không cố kỵ nữa. Âm âm, thật lớn màng cánh một cái. Mang theo đầy trời lôi điện hải dương giống như sao băng rơi xuống. Chiếu sáng nửa cái bầu trời. Vưu tự giữa không trung. Cái kia đạo đạo lôi đình quang hải theo Austin tâm ý quyền năng thu nạp. Mạn bố tại thật lớn trên móng vuốt. Hóa thành một cái che khuất bầu trời lôi đình cự trào. Phảng phất bao phủ nghiền nát toàn bộ bầu trời. Hướng phía huyết chảo bộ lạc đám người ầm vang rơi xuống. Lam Long điện hạ các loại. Chúng ta không phải đến trả thù. Có đại sự trò chuyện với nhau. Cái kia uy thế hủy thiên diệt địa phía dưới, chỉ cảm thấy tại trong khoảnh khắc rơi vào tuyệt vọng thâm uyên. Tại cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm hoảng sợ hô to, nhưng mà lời còn chưa dứt, đầy trời kinh khủng lôi đình ầm vang đập xuống, ầm ầm, che khuất bầu trời bạch quang, ầm vang nở rộ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.